Chương 219, ngược ngươi không có thương lượng. Trương Lương sững sờ, lập tức liền phản ứng lại, Thiên Trà là ở nhắc nhở mình làm tâm sau lưng ẩn bức, nghĩ tới cái này tên tập tính, Trương Lương khỏe miệng không khỏi hơi nhếch lên, nụ cười lạnh lùng. Muốn làm tổn thương ta luyện thêm một chút đi. Lăng Tiêu kiếm hơi nhất chuyển, bích lục vỏ kiếm trong trước mắt, ẩn bức chỉ cảm thấy ngay ngực một cỗ đại lực va chạm, đụng hắn ngũ tạng lục phủ đều ở đây không ngừng bốc lên. Thân thể trên không trung quần quận không ngừng, may mắn ẩn bức trên tay đều là thiết trảo, bắt lại mặt đất trợt ra vài mét sau đó, lập tức ngừng lại. May là như vậy, ẩn bức cũng đã kinh dị không biết nói như thế nào, trước mặt người này rốt cuộc là phương nào thần thánh, hắn cảm giác được chính mình mới vừa rồi bị đánh trúng ngũ tạng lục phủ đến hiện tại cũng còn khó chịu hơn. Chỉ là một đối mặt, ẩn bức đã bị đánh bay ra ngoài, mọi người thấy sững sờ, chênh lệch này có muốn hay không lớn như vậy. Vừa rồi vệ U Nguyệt dưới quyền Bạch Phượng xích luyện, biểu hiện ra thực lực cường đại, đối với cái này cái ẩn bức, mọi người đều biết hắn hung danh, vệ U Nguyệt thủ hạ, không có tên soán xĩnh. Càng chưa nói tầm thường hạng người sao có thể có lớn như vậy thanh danh, này đây, mọi người đối với ẩn bức thực lực đều có không nhỏ đề phòng, thế nhưng mắt thấy cái này hung danh hiển hách tên cứ như vậy nhất chiêu bị Trương Lương đẩy lùi, tất cả mọi người vẫn là có một loại hoạt kê im lặng cảm thụ. Hắc nhiệt hoạch trong mật thất ban đại sư thì là mật thiết chú ý Trương Lương động tác, mắt thấy Trương Lương vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức tức giận nói, cái này ẩn bức, thật sự là quá vô sỉ, cư nhiên thừa dịp Trương Lương có thương tích thời điểm còn đánh lén chứng kiến ẩn bức đứng ở Trương Lương phía sau, lại còn xuất thủ đánh lén động tác, xích luyện trong lòng lập tức căng thẳng, ẩn bức người này hắn nếu như đã thương hắn xích luyện thoại ngự không có tiếp tục nói hết, vệ u. Nguyên sắc mặt bình tĩnh. Nhìn qua dường như không biến hóa chút nào, thế nhưng trong con mắt của nàng, lặng lẽ lướt qua một tia hàn quang, trong tay răng cá mập hơi nắm chặt, vừa rồi cái kia phút chốc, giả như Trương Lương không có xuất thủ ngăn, may mắn, Trương Lương cuối cùng đỡ ra. Thủ phát vệ U Nguyệt không nói gì, thế nhưng xích luyện cũng là rõ ràng đứng ở sau lưng nàng, tự nhiên là thấy được tay nàng nắm chặt răng cá mập, nắm chặt lại buông ra răng rớp, càng là rõ ràng rơi xuống xích luyện trong mắt. Xích luyện khỏe miệng không khỏi lặng lẽ nhếch lên một cái độ cung, nhưng cũng không dám bật cười, miễn cho bị vệ U Nguyệt phát hiện mình đang cười trộm. Mà lúc này ẩn bức cũng là không cam lòng, vừa rồi đạo kia màu xanh biếc vỏ kiếm, đã đủ để cho hắn nhận ra. Đêm đó ở Mặc Gia cơ quan thành phía sau núi, một kiếm đã thương người của hắn, chính là trước mặt Trương Lương. Lúc này, không phải là ẩn bức một cái cơ hội tuyệt hảo nhất là Trương Lương mới vừa rồi bị Hắc Kỳ Lân đâm thủng qua vết thương. Mặc dù có Đoan Mục Dung xử lý khẩn cấp quá, thế nhưng loại vết thương đó, thường nhân như thế nào khả năng tại như vậy một chốc tình huống bên dưới khôi phục lại. Nhìn nữa Trương Lương cái kia hơi lộ ra tái nhợt sắc mặt, ẩn bức không khỏi cười hát hát nói, xem ngươi sắc mặt, vừa rồi Hắc Kỳ Lần cho ngươi tạo thành thương tích, hẳn là vô cùng nghiêm trọng, ngươi có thể đủ đứng lên, thật là vượt quá ta ý liệu ai Trương Lương bị thương, vậy hắn kiếm khẳng định cũng không bằng phía trước như vậy cường lực, nghĩ tới đây. Ẩn bức bên trên cười đến buộc phát quỷ dị, phi trảo ra lại, muốn từ một cái vô cùng xảo quyệt góc độ bắt lại Trương Lương sau lưng Thiên Trà. Vừa lúc đó, ẩn bức thập nã cửu ổn phi trảo lại rơi vào khoảng không, nhìn đạo kia chết tiệt Lăng Tiêu kiếm, ẩn bức nghiến răng nghiến lợi, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn trở ta sao? Oh, thật sao? Trương Lương giờ kiếm trước người, nhìn ẩn bức, chấn định nói, hừ, người thanh niên, ngươi huyết nhất định uống rất ngon. Nhìn Trương Lương động tác, ẩn bức giận quá thành cười, vừa định làm một cái ác tâm Trương Lương động tác, thân thể hơi cứng đờ. Không biết là không phải ẩn bức ảo giác, hắn đông nhiên cảm giác được tự ra câu nói kia thời điểm, sau lưng mình vệ U Nguyệt cùng xích luyện, đều muốn kinh người ánh mắt đặt tiền cuộc đến rồi trên người của hắn. Thế nhưng đây chỉ là một tiểu nhạc đệm, rất nhanh thì bị ẩn bức làm như không thấy đi qua, chính mình nhất định là nghĩ sai rồi. Mà đang ở ẩn bức bình tĩnh lại thời điểm, lại phát hiện Trương Lương cư nhiên không biết khi nào đã tới trước mặt của mình, làm sao có thể tốc độ của ngươi nhìn trước mặt tận bước. Trương Lương không nói lời nào, trực tiếp lắc tay bên trong Lăng Tiêu kiếm, mũi kiếm lạnh lùng, trực tiếp đâm về phía ẩn bức trước ngực. Bước người sát khí xông tới mặt, ẩn bức không chút nghĩ ngợi, xoay người lui lại ra, thế nhưng hắn lấy làm tự hào tốc độ vào lúc này lại hoàn toàn không phải sử dụng đến. Cảm giác được sau lưng Trương Lương như bóng với hình đổi tới. Ẩn bức cảm giác có một ít tan vỡ, cái này cờ mở nở vẫn là một cái bị thương người đêm hôm đó ở cơ quan thành phía sau núi, ở cái này các loại địa hình phức tạp trong, Trương Lương bất tiện thi triển, thế nhưng lúc này, ở nơi này trống trải bao la trong đại sảnh, ẩn bức muốn né tránh, nhưng liền không có như vậy dễ dàng. Cho dù ẩn bức phi thoan đến rồi không trung, cũng như trước bị Trương Lương một cước đập rơi, đúng, để cho ẩn bức nén giận nhanh nổ tư thế, Trương Lương cư nhiên thẳng tắp dùng chân đưa hắn đặt xuống. Mọi người chỉ có thể nhìn được ẩn bức cùng Trương Lương truy trục chiến bên trong, ẩn bức không còn sức đánh trả chút nào, hoặc có lẽ là, hắn ngẫu nhiên muốn hoàn thủ, lại căn bản cũng không có biện pháp đánh qua Trương Lương, không thể làm gì khác hơn là vô lực mà biệt khuất bị Trương Lương chen ép gắt gao ở trên đất thiên trà đã nhìn cười toe toé, thẳng đến Trương Lương một kiếm vung lên, ẩn bức giống như một cái con rắn chết vậy than chết ở trên mặt đất, thiên trà nhịn không được vì Trương Lương vỗ tay. Thật là lợi hại phải không ngươi về sau, cũng sẽ lợi hại như vậy. Trương Lương đứng vững, nhìn trước mặt tràn đầy vẻ sùng bái thiên trà, vừa cười vừa nói. Ừ, tiểu trích thiên trà cao hứng gật đầu, nàng nhìn thấy cái kia vẫn muốn khi dễ chính mình ẩn bức bị Trương Lương như vậy hung tợn thu thập một trận, trong lòng không biết có bao nhiêu thoải mái. Đúng lúc này, thiên trà lại thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Tiểu trích vôi trao, tiểu gia hỏa. Ngươi thật đúng là không chút khách khí a, mới vừa chạy đi cùng Mặc Gia cự tử thông phong báo tin đạo trích, lúc này, khó khăn lắm phản hồi cơ quan thành, nghe được thiên trà xưng hô, đạo trích không khỏi im lặng liếc mắt, không vui nói. Hít, hát hát hát. Nghe đạo trích thoại ngữ, thiên trà rốt cục ngượng ngùng nở nụ cười. Nhìn lên trời trà giáng dấp, Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, muốn trách cứ thoại ngữ, vào lúc này cũng là nói không nên lời, mà liền lúc này, một đạo hát ảnh. Đột ngột xuất hiện tại mấy người bên cạnh.